Chương 74 tử vong, Lý Sư Huynh. Ngươi làm gì a? Nhìn đến Lý Hỏa Vượng ở tự mình hại mình, Bạch Linh Miểu đau lòng chạy tới, nắm chặt hắn không ngừng chảy máu tay trái, biểu tình thống khổ. Lý Hỏa Vượng đẩy ra nàng, hai mắt đỏ bừng cuồng loạn đồng dạng trống to, vì cái gì liền không thể cho ta an tĩnh chút? Vì cái gì địa phương rách nát này cuối cùng sẽ phát sinh chuyện dạng kia dạng này? Cắm vào lòng bàn tay dao găm bị lại lần nữa rút ra, lại hung hăng lại lần nữa cắm vào, một lần này triệt để đâm xuyên. Bạch Linh Miểu bị dọa sững sờ tại nguyên chỗ, sững sờ mấy giây sau, nàng nhào lên một thanh cướp đi Lý Hỏa Vượng dao găm trong tay ném ra rất xa, ngay sau đó nàng hai tay mở ra, một mực ôm lấy nam nhân trước mặt. Hỏa Vượng, ngươi đừng như vậy. Ta cầu ngươi, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hắn run rẩy nhắm mắt lại, chậm rãi đem thân thể mềm mại này vùi vào trong lồng ngực bản thân, dần dần, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa tỉnh táo lại, hắn chậm rãi buông ra, lại lần nữa nhìn hướng Bạch Linh Miểu, sau khi hít sâu một hơi nói đến, tốt, ta không sao, những người khác đâu? Ngươi nhìn thấy những người khác sao? Nghe được lời này, Bạch Linh Miểu lặng lẽ gật đầu một cái, mắt nàng hơi có chút phát hồng, kéo lấy Lý Hỏa Vượng hướng về ranh giới đảo đi tới, rất nhanh ở bên bờ, hắn nhìn đến nhóm dược dẫn khác, lúc đầu có 7 cái đại nhân cùng 5 cái đạo đồng, nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 cái đại nhân, 3 cái đạo đồng, hơn nữa dư lại những người này cũng đều không hoàn toàn là có thể di động. Bi thương Bạch Linh Miểu run rẩy cái kia đông lạnh đến phát tím bờ môi nói. Tôn sư đệ thủy tính so với ta tốt, chúng ta liều mạng đi trong hồ vớt người, nhưng là cũng chỉ tìm đến cái này mấy cái, hơn nữa kẻ ngu si cũng chết đuối. Lý Hỏa Vượng đứng ở mọi người trước mặt, nhìn lấy kẻ ngu si tấm kia kìm nén đến phát tím khuôn mặt. Cùng hắn sắc mặt đồng dạng còn có một vị dược dẫn khác. Cùng một cái đạo đồng, không thấy hai cái, lại chết đuối ba cái. Chuyến này xuống tới, 12 người đơn giản mà không có 5 cái, Lý Hỏa Vượng cùng những người này cũng không quá quen thuộc, nhưng là bất kể như thế nào, đều là ở trong Thanh Phong quán đồng sinh cộng tử đồng bạn, lúc thường nghỉ ngơi thời điểm, bản thân còn nghe qua những người này đối với nhà hướng tới bản thân về nhà sau, cùng người nhà đoàn tụ tháng ngày, nhưng là bây giờ hết thảy đều im bặt mà dừng, bọn họ chết không đáng một đồng. Lý Hỏa Vượng âm trầm lấy mặt, ở bên bờ bồi hồi, nhìn lấy những cái kia bị chết đuối người, trong lòng vừa mới những cái kia tâm tình tiêu cực, đã biến mất vô tung vô ảnh, phanh. Lý Hỏa Vượng một chân đem một cái máu thịt be bét đầu hung hăng đá bay ra ngoài. Thảo, bản thân vừa mới quả thực bị hóa điên. Thế mà lại vì đoàn này tội phạm giết người cảm thấy áy náy, Lý Hỏa Vượng thậm chí muốn để những người này ở giữa cặn bã có thế lại lần nữa sống tới. Bản thân lại động thủ lại lần nữa lần lượt giết một lần, những người này chết chưa hết tội. Liền nên chết cả nhà, liền ở Lý Hỏa Vượng cảm xúc lại lần nữa có chút không ổn định thời điểm, đám người một mực không có cảm giác tồn tại nam nhân đi tới, thanh âm hắn mang lấy áy náy đối với Lý Hỏa Vượng nói ra, Lý Sư Huynh, ta lúc đầu nghĩ giữ chặt kẻ ngu si, nhưng là hắn quá nặng, ta thực sự kéo không được. Lý Hỏa Vượng biết hắn, hắn chính là Bạch Linh Miểu trong miệng thủy tính cốt Tôn Sư Huynh. Hắn kêu Tôn Bảo Lộc, nhìn lấy trước mặt đông lạnh đến cùng ướt sũng đồng dạng hắn, khẽ nhíu mày. Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra, đều đừng ở chỗ này chờ lấy, trước đi bên trong trại tìm nhà bếp, đem lửa bắt đầu nướng, việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng vô dụng, tổng cộng liền thừa lại như thế điểm người sống, hắn cũng không thể khiến Phong Hàn lại đưa đi mấy cái. Một đám người nhấc lên lưng cổng đồng bạn thi thể, chậm rãi hướng về bên trong trại dịch chuyển. Toàn bộ trại cỏ lau bên trong khắp nơi đều là máu thịt cùng thi hài, máu tươi màu đỏ sậm chảy xuôi khắp nơi đều là, đi trên đường đều dính chân, những người khác ánh mắt truyền lực. Tự hồ có lời gì muốn hỏi, nhưng Lý Hỏa Vượng lại không nghĩ giải thích cái gì, ở đủ loại phòng ốc ở giữa lại là một cái rẽ ngoặt, Bạch Linh Miểu trong nháy mắt bị dọa đến hướng Lý Hỏa Vượng sau lưng vừa chui, trước đó uy nghiêm nguyên gia tổ gia gia đầu lớn miệng há mở, chết không nhắm mắt bị cắm ở trên một cây trúc. Trong mắt tất cả đều là tràn đầy không cam tâm, là ta đem hắn cắm cái này sao? Ta lúc nào giết hắn? Nghi hoặc Lý Hỏa Vượng hồi ức một hồi, cũng phát hiện không có bất kỳ ấn tượng gì. Người chết thực sự nhiều lắm, quanh đi quẩn lại tìm một hồi, cuối cùng bọn họ tìm đến nhà bếp. Trên lò nồi sắt bị xốc lên, bên cạnh củi đốt ném vào, hình thành một cái đống lửa trại, một đám người vây lấy liền bắt đầu sưởi ấm. Ý đồ muốn để nhiệt lượng của ngọn lửa mang đi rét lạnh trên thân thể bọn họ. Lý Hỏa Vượng cũng không có đi sưởi ấm, hắn đứng ở nhà bếp nơi hẻo lánh, lặng lẽ nhìn lấy trước mặt cái kia từng trương cứng tím mặt, Cuối cùng hắn dừng hình ảnh ở kẻ ngu si tấm kia quốc tử trên mặt, Lý Hỏa Vượng không nghĩ tới liền hắn cũng chết rồi, cái này trung thành tuyệt đối kẻ ngu si, hắn tính cách đơn thuần, thật muốn nói đến, lần kia đạo đồng đều so kẻ ngu si thành thục, ta không nên một mực gọi ngươi kẻ ngu si, tối thiểu nhất cho ngươi làm cái đại danh, như vậy mộ bia cũng viết tốt điểm. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy thi thể của hắn tự lẩm bẩm, liền ở hắn nói lời này trong nháy mắt, chợt thấy cái kia toàn thân cứng màu tím kẻ ngu si mạnh mà trợn tròn trong mắt, xác chết vùng dậy. Bị dọa đến giật mình Lý Hỏa Vượng mạnh mà lui lại một bước, lập tức lại lần nữa rút kiếm ra tới, liền ở những người khác thấy cảnh này, gà bay chó chạy tìm lấy vũ khí thời điểm, một mặt đờ đẫn kẻ ngu si miệng rộng mở ra. Nôn, tanh hôi màu đen bùng hồ hỗn hợp lấy hồ nước, bị hắn từng ngụm nôn ra, khi trong bụng hàng tồn đều nôn ra sau, kẻ ngu si nằm nghiêng ở nơi đó, từng ngụm thở hổn hển, ngay sau đó sắc mặt cũng nhanh chóng khôi phục huyết sắc, ông trời của ta, Lý Sư Huynh, ngươi còn biết khởi tử hồi sinh a? Làm sao làm được? Kinh hỉ cẩu ba chạy tới, đem kẻ ngu si dìu dắt đứng lên, Lý Hỏa Vượng không để ý tới để ý đến hắn, nhanh chóng chạy đến người chết đuối khác nơi đó đi tiến hành cấp cứu. Nói không chừng có người cùng kẻ ngu si đồng dạng còn chưa có chết, chẳng qua là sặc ngất đi, nhưng là khiến người đáng tiếc là, kẻ ngu si ví dụ chỉ có một hạng, Lý Hỏa Vượng bận rộn một trận sau, người chết đuối khác không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sống lại, bất kể như thế nào, thật vất vả sống trở về một cái cũng coi như là việc tốt, một đám người vây quanh lấy sưởi ấm kẻ ngu si hỏi han ân cần. Bầu không khí trong nhà bếp không đến mức giống như trước đó kiềm chế như vậy, đối mặt những người khác quan tâm, kẻ ngu si nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu. Ta đói, đói. Được a. Vậy chúng ta ăn thịt. Ta vừa mới đi vào thời điểm, nhìn đến nơi này còn nuôi heo đâu. Ta đây liền giết một đầu đi, cẩu oa nắm lên dao phay trên cái thớt gỗ bên cạnh, vội vã hướng về bên ngoài đuổi đi, cũng không lâu lắm, cái kia lấy xuống nồi sắt lại lần nữa thả về trên lò củi, nước nấu sôi sau, khối lớn thịt heo mập bị ném vào nấu, không lâu lắm, theo lấy tiểu mãn vung một điểm muối, lập tức mùi thịt bốn phía, vội vàng một đêm, không chỉ kẻ ngu si một người đói, Lý Hỏa Vượng rút ra trường kiếm, từ trong nồi đâm lên một khối lớn vì nhiều tinh ít thịt heo, giống như gặm hoa quả đồng dạng miệng lớn gặm lên tới, một bên gặm thịt heo, Lý Hỏa Vượng trong đầu còn đang suy nghĩ lấy sự tình khác. Lớn như vậy thủy phỉ trại, cũng không chỉ có thịt heo loại này thu hoạch,